Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1333 Bất Hủ Long Tháp, chương 1333 Thật là đáng tiếc. Nhìn kính cẩn nghe theo cổ thần viện trưởng, Nguyên Tiêu trong lòng một trận tiếc nuối, bất đồng với hư thần thiên tôn đã ở nhân tộc liên minh. Bên trong dùng giết chóc đạt uy tín. Hắn tuy rằng hiện tại trên danh nghĩa cùng hư thần thiên tôn cùng ngồi cùng ăn. Nhưng là liên minh bên trong này đó Hoàng Kim sợ là không có một cái thiệt tình phục hắn, loại này. Thời điểm cường sát cổ thần viện trưởng, nhất định sẽ làm cho hắn đại thất nhân tâm mơ siêu cổ thần viện trưởng chính là nhìn ra điểm này. Cho nên mới cố nén trong lòng bi phẫn cúi đầu nhận túng. Chỉ là không biết rốt cuộc là ai sai sự cổ thần viện trưởng mượn dùng mật ni an tới buộc hắn xuất. Hiện, chẳng lẽ cổ thần viện trưởng cùng linh lẫn nhau gian còn có cái gì tiếp xúc không thành, đến nỗi. Hoàng Kim ý chí tự mình ra mặt, cái này khả năng tính tuy rằng cũng có nhưng là không nhiều lắm mơ siêu, rốt cuộc là ai đâu. Nguyên Tiêu nhìn về phía ở đây đông đảo Hoàng Kim mơ siêu bài vị còn ở cổ thần viện trưởng phía. Trước một vị tối cao pháp tác Hoàng Kim khiến cho hắn chú ý. Người này rõ ràng là cái loại này mới sống lại không lâu lão quái. Mấy năm nay tuy rằng lão quái liên minh sống lại thu nạp lão quái là nhiều nhất. Nhưng là dư lại năm đại siêu cấp thế lực cũng không cam lòng yếu thế sống lại một ít lão quái này. Đó tử vong sống lại lão quái. Bản thân chính là Hoàng Kim ý chí cố ý buông tha cá lọt lưới, trong đó nếu có một ít đầu nhập vào. Hoàng Kim ý chí thậm chí đã chịu này thao tác, Nguyên Tiêu một chút đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại xem ra chính là người này âm thầm xui khiến cổ thần viện trưởng. Mà cổ thần viện trưởng bất quá là bị chẳng hay biết gì đương dê thế tội kẻ đáng thương thôi, cho ta. Đi. Nguyên Tiêu mở ra tay, hư thần thiên tôn do dự một chút. Theo sau đem trong tay căn nguyên thần thạch đưa cho Nguyên Tiêu, ở đây nhiều như vậy Hoàng Kim. Hắn một chút đều không lo lắng Nguyên Tiêu cuốn bảo đào tẩu, Nguyên Tiêu tiếp nhận không gian phong. Ấn căn nguyên thần thạch, giữa mày vu sư chi nhãn vỡ ra cẩn thận quan sát. Căn nguyên thần thạch bên trong, phong ấn không ngừng là từng tòa thần tượng. Đồng thời còn có lấy ước chừng 3 viên hỗn loạn căn nguyên thần thạch xây dựng một tòa đại trận thông qua này đó thần tượng, đối ứng thần linh tam thành tín ngưỡng chi lực sẽ bị trừ lại đây, trải qua hỗn loạn căn nguyên thần. Thạch ăn mòn chuyển hóa, sẽ đem các loại hỗn độ tín ngưỡng hỗn hợp thành một loại hỗn loạn chi lực. Mà đây là bên cạnh tòa tháp này loại chiến tranh binh khí động lực nguyên. Cuối cùng hóa thành 5 loại nửa bước bất hủ thần thuật đối ngoại phóng ra, này trong đó. Mỗi một cái thần tượng sau lưng đều là nắm giữ bất đồng pháp tắc thần linh, mạnh nhất một cái đúng. Là hư thần thiên tôn, mà yếu nhất một cái thậm chí chỉ là một cái sắp phong thần bán thần. Dư lại những cái đó pháp tắc hiển nhiên quá mức thư thớt liền một cái bán thần đều tìm không thấy. Nếu có thể tập tề sở hữu pháp tắc này tôn chiến tranh binh khí uy lực còn muốn tăng phúc vừa đến. Cấp 2, thứ tốt Nguyên Tiêu tự đáy lòng tán thưởng nói, đem tận khả năng nhiều pháp tắc thông qua. Trận pháp tiến hành lẫn lộn, kể từ đó 3 viên hỗn loạn căn nguyên lực lượng của thần thạch bị kích hoạt đến cực hạn. Lý luận thượng nếu sở hữu pháp tắc tề tụ thậm chí có thể đánh ra bất hủ một kích. Chỉ là cứ như vậy 3 viên hỗn loạn thần thạch khẳng định liền phế đi, không gian dao động hiện lên. Từng tòa thần tượng bắt đầu phong ấn đi vào, bởi vì nắm giữ quá nhiều pháp tắc. Bởi vậy hắn phân liệt đại lượng phân thân phân biệt tinh tu một loại pháp tắc này đó phân thân cũng yêu cầu trưởng thành, bởi vậy vô luận là ở ma có thể vũ trụ, nguyên tố vũ trụ vẫn là nguyên thủy vũ trụ. Hắn đồng loạt cụ bị mấy vạn cái thân phận hóa thành bất đồng thần linh tiếp thu tín đồ cầu nguyện. Không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này sẽ phát huy loại này tác dụng hai thành thần tượng một đám nhìn. Như bất đồng, kỳ thật toàn bộ đều là hắn phân thân, mà một khi dung hợp đi vào. Này viên không gian phong ấn căn nguyên thần thạch hắn là có thể được đến hai thành quyền khống chế. Mấu chốt quyền khống chế tuy rằng tranh bất quá hư thần thiên tôn. nhưng là xem ở pháp tắc viên mãn uy lực tăng gấp bội dưới tình huống hư thần thiên tôn cũng sẽ không cùng hắn xé rách ra mặt, chỉ có chói định ở ích lợi cùng lực lượng hạ kết minh. Mới là tương đối vững chắc liên minh, phong ấn kết thúc. Nguyên Tiêu đem căn nguyên thần thạch vứt cho hư thần thiên tôn, hư thần thiên tôn trên mặt bất động. Thanh sắc, nhưng là trong lòng lại một chút đều không bình tĩnh, bởi vì tương đối với hắn góp đủ số mới phong ấn 8 phần pháp tác. Áo pháp thiên tôn này cuối cùng 2 thành phong ấn thần tượng cùng đối ứng pháp tác không có thấp. Hơn chủ thần trình tự, này phân thực lực, bài trừ hoàng kim không nói, dư lại chỉ sợ so với nhân tộc liên minh đều không yếu nhiều ít đi vào tháp hạ. Hư thần thiên tôn khống chế tháp đế nền vỡ ra một cái khẩu tử, căn nguyên thần thạch được khảm đi vào. Vết nứt khép lại tháp thân bắt đầu một tầng tầng thắp sáng. Toàn thân từ hoàng kim tín ngưỡng kết tinh dung hợp bất hủ thần lực rèn cái này chiến tranh binh khí. Theo mũi nhọn 5 viên long đầu rít gào bắt đầu hoàn toàn kích hoạt, đây là bất hủ long tháp hư. Thần thiên tôn ngạo nghễ nói, không tới một chút thử xem. Nguyên Tiêu cười hỏi, hẳn là, hư thần thiên tôn tán đồng gật đầu nói, tu sửa cái này cơ hồ sở hữu. Hoàng kim đều bị buộc cống hiến đại lượng hoàng kim tín ngưỡng kết tinh. Đây chính là chỉ có thánh linh nhất thuần tịnh tín ngưỡng mới có thể ngưng tụ ra tới. Nếu không triển lãm ra tương ứng uy năng như thế nào làm phía dưới hoàng kim tâm phục khẩu. Phục thứ này hẳn là có thể điều tiết uy năng, Nguyên Tiêu hỏi, hảo ánh mắt. Yếu nhất có thể đánh ra hoàng kim toàn lực một kích. Mạnh nhất có thể đánh ra bất hủ toàn lực một kích, hư thần thiên tôn ngạo nghễ nói, nếu là hoàng kim một kích chúng ta yêu cầu một cái bia ngắm ơ siêu, Nguyên Tiêu tay phải bên trái lòng bàn tay. Một đấm nói, không bằng chúng ta tới rút thăm hào, chịu đến cái nào liền đi ra ngoài đương bia ngắm, nếu là bị thương ta nơi này có thánh đan nơi tay. Bị lựa chọn đương bia ngắm có thể từ ta nơi này được đến 2 viên thánh đan, thú vị. Ta đây cũng ra một giọt bất hủ thần lực, hư thần thiên tôn tán đồng nói. Hắn tự nhiên không có khả năng vì điểm này việc nhỏ bác Nguyên Tiêu mặt mũi. Mà muốn chứng minh bất hủ long tháp giá trị, cũng đích xác chỉ có thật đánh thật thực chiến biểu thị mới có thể chứng minh hắn sở làm quyết định. Chính xác, hư thần thiên tôn cùng Nguyên Tiêu đều mở miệng. Những người khác còn có thể nói cái gì đó. Hơn nữa 2 viên thánh đan một giọt bất hủ thần lực. Này đối hoàng kim tới nói cũng là một bút cực kỳ chân quý tài phú. Chỉ là đương bia ngắm mà thôi. Nhiều nhất chính là thân thể bị đánh nát đã chịu bị thương nặng. Như thế nào đều không đến mức làm trò mọi người mặt bị giết rớt, bởi vậy từ tối cao pháp tắc hoàng kim bắt đầu. Mỗi người ở một tấm các thượng viết xuống tên giao cho hư thần thiên tôn, sở hữu tấm các. Cuối cùng đều đặt ở một cái dương, nếu có người dụng ý chí cùng đồng thuật nhìn lén. Tuyệt đối không thể giấu giếm được ở đây như vậy nhiều người, người tới chủ, Nguyên Tiêu tùy tay. Chỉ hướng hắn hoài nghi cùng hoàng kim ý chí có liên hệ tối cao pháp tác hoàng kim ở siêu người này. Tiến lên vài bước. Tiếp nhận hư thần thiên tôn trong tay cái dương, hư thần thiên tôn hướng về phía Nguyên Tiêu thiện ý. Cười, trừ tấm các này nhiều ít có điểm đắc tội với người. Hắn bản thân tuy rằng không để bụng nhưng là có thể miễn tắc miễn, còn chưa thỉnh giáo lai. Lịch Nguyên Tiêu thuận miệng hỏi, bạo thuyết thiên tôn, cả người tản ra hàn khí thanh niên cung. Kính mà đáp tiếp nhận cái dương, bắt đầu đơn giản diêu lên. Qua sau một lúc xuất khẩu triều hạ, một chương chương tấm các từ nhỏ tiểu nhân nhập khẩu đào ra. Trước hết ra tới lạc hướng mặt đất một tấm các bị mọi người xem rành mạch cổ thần thiên tôn. Mọi người đồng thời nhìn về phía cổ thần viện trường, trong đó nhưng thật ra có không ít hâm mộ ánh mắt tuy rằng đương bia ngắm có thể được đến chân quý. Bất hủ thần lực, nhưng là cổ thần viện trường lúc này trái tim lại kịch liệt mà nhảy lên. Đưa ra sống bia ngắm chính là Nguyên Tiêu, rút ra hắn cố tình lại là bạo tuyết thiên tôn, mặc kệ nghĩ như thế nào này trong đó đều cất giấu bẫy dập. Chưa xong còn tiếp, hết chương.